Chương 1601, Vũ hồn tiến hóa, Nội đan tiến hóa. Sau đó, võ đạo thần cương trào lên mà ra, đem dung luyện cùng một chỗ. Thế là một cái cự đại đồ chơi liền thành hình. Cái này đồ chơi, lại là một cá bát lãng cổ. Trần Phong giơ lên cao cao cái này cự đại trống lúc lắc, cái kia tiểu khâu lăng cự nhân rất là hiếu kỳ tiếp trong tay giống như quăng hai dưới, đông đông đông đông, trống lúc lắc phía trên phát ra âm thanh. Tiểu khâu lăng cự trên mặt người lập tức lộ ra hoan hỉ ý cười, đã là bị cái này cái cự đại đồ chơi hấp dẫn. Lúc trước hắn hiển nhiên là chưa từng có chạm qua loại nhân loại này tiểu hài tư nhìn lắm thành quen đồ chơi, lập tức rất là mới lạ chơi lấy. Mà thừa dịp lúc này, Trần Phong nhanh chóng tại những này ố kim sắc tre bương phía trên hấp thu vạn kim chi tinh nguyên lai. Trần Phong tuy nhiên tam sắc chân long vũ hồn đã xuất hiện, nhưng hắn nội đan nhưng vẫn là thành một nội đan dáng vẻ, cũng không hề biến thành đem đối ứng tam tài nội đan. Bởi vì, nếu như muốn nội đan cũng thay đổi thành đối ứng tam sắc chân long tam tài nội đan, như vậy cờ ơn ở cái này tam sắc chân long vũ hồn bên trong, cái này ba loại thuộc tính bên trong, có một cái chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Có như thế một cái chủ tồn tại, một chủ hai buộc, mới có thể trở thành chân chính tam tài. Năm loại thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ, đúng vậy ngũ hành. Trong ngũ hành, tùy tiện ba loại thuộc tính tổ hợp, đây chính là tam tài. Tam tài cũng là một cái hệ thống, ngũ hành chính là đại thiên địa, tam tài thì đúng vậy tiểu thiên địa. Nhưng là, cái này một vùng trời nhỏ cần phải có một người chủ nhân, cũng chính là một cái chủ thuộc tính. Trần Phong trước đó, tam sắc chân long vũ hồn bên trong tương đối cường đại thuộc tính, chính là cổ đồng chi long kim thuộc tính, nhưng lại cũng không phải là đặc biệt sáng tỏ, không có loại kia nghiền ép một loại tư thái, còn không cứ gọi được một cái chủ. Lúc này, vạn kim chi tinh không ngừng tràn vào Trần Phong trong đan điền, những này vạn kim chi tinh, không ngừng bị tam sắc chân long vũ hồn, chính xác mà nói, hẳn là tam sắc chân long vũ hồn bên trong kim thuộc tính cho hấp thu. Kim thuộc tính ngày càng mạnh mẽ, lúc đầu tam sắc vũ hồn dần dần tràn ngập bên trên một cỗ cổ đồng chi sắc, thậm chí ngay cả nguyên bản thanh mục cùng hỏa diễm, cũng đều bị tầng một mù mịt cổ đồng chi sắc bao phủ. Một chi ô kim sắc tre bương bên trên sản xuất vạn kim chi tinh, liền thắng qua lúc đầu chi nở đám vạn kim chi tinh hoa. Trần Phong đoán chừng, cái này ô kim sắc tre bương tối thiểu cũng là ngũ phẩm huyền thực mà khi Trần Phong trong tay ô kim sắc tre bương đổi được nhánh thứ 9. Khi cái này sợi lông trúc phía trên vạn kim chi tinh bị Trần Phong hấp thu, lần theo kinh mạch đi vào trong đan điền thời điểm. Đồng nhiên, vang một tiếng, tựa hồ đạt đến một cái điểm tới hạn, tam sắc chân long vũ hồn gầm lên giận dữ, đem cái này đoàn vạn kim chi tinh hoa sau khi thôn phệ, thân thể bỗng nhiên nở lớn, lại bỗng nhiên thu nhỏ. Mà trên thân thể, quang mang liên tiếp thoáng hiện. Bạch kim chi quang, thanh mục chi quang, hỏa diễm chi quang, ba loại quang mang thay nhau nhấp nhô. Càng về sau, cái kia cổ đồng chi sắc thậm chí đều đã nhưng rút đi, thay vào đó là một vòng sáng chói chi cực bạc. Cỗ này bạc chiếm cứ toàn bộ tam sắc chân long vũ hồn tuyệt đại bộ phận, chợt nhìn, cái này hoàn toàn đúng vậy một đầu bạc long vũ hồn. Chỉ là, tại cái này bạc long vũ hồn trên sống lưng, có một cây lửa dây, từ long đầu một mực lan tràn đến long vĩ, như là hỏa diễm thiêu đốt. Mà tại long phúc vị trí, thì là có một cây xanh tươi đến cực điểm. Thanh mục sắc dây, cũng là từ long đầu đến long vĩ, xanh tươi ướt át, phiêu lượng tới cực điểm. Đầu này bạc long vũ hồn, tại Trần Phong trong đan điền lắc đầu vẫy đuôi, bốn phía xoay quanh. Trần Phong biết nói, hán tam sắc chân long vũ hồn bên trong, kim thuộc tính long vũ hồn, trực tiếp từ cổ đồng chi long, tăng lên tới bạch ngân chi long mà theo bạch ngân chi long vũ hồn xuất hiện. Đồng nhiên, Trần Phong cao y viên kia xanh tươi sắc nội đan, trong lúc đó hảo quang tỏa sáng. Một cỗ cực nhỏ, như là cây kim một loại ngân quang mang, từ trong đan chỗ sâu nhất nổi lên, sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Đến sau cùng, tỏ khắp cả nội đan ngoại bộ, toàn bộ trên nội đan, đều là tán lạc sáng chói bạch ngân chi quang ngay từ đầu, chỉ là quang mang lộ ra, dần dần sáng chói mà nồng đậm. Càng về sau, những ánh sáng này bỗng nhiên vừa thu lại, toàn bộ về tới bên trong nội đan. Sau đó Trần Phong chỉ nghe thấy rắc rắc phần phật một trận vang, huyền như kinh lôi nổ tung, cao y viên kia xanh tươi nội đan, mặt ngoài nứt ra vô số gợn sóng. Xanh tươi chi sắc, trực tiếp tản mát, mà từ đó hoạch tâm vị trí hiện ra ngân bạch chi quang, thì là chiếm cứ toàn bộ. Rốt cục, sau một canh giờ, cái này mai nội đan cũng là từ thanh thúy chi biến sắc thành bạch ngân làm chủ, bên trên hiện lên một đóa xanh tươi chi quang cùng một đóa sáng chói hỏa diễm. Tam tài nội đan, chính thức thành hình Trần Phong tâm tình, bành trướng vô cùng, bởi vì hắn biết nói sau một khắc, tam tài nội đan liền sẽ cho tu vi của mình mang đến biến hóa mạnh mẽ. Quả thật đúng là không sai, sau một khắc, trước đó một mực hấp thu võ đạo thần cương, mượn dùng võ đạo thần cương lực lượng đến để cho mình tiến hóa tam tài nội đan cùng tam sắc chân long vũ hồn bên trong, đồng nhiên một cỗ bành trướng vô cùng lực lượng từ đó bừng lên. Cỗ lực lượng này là bạc, tràn đầy sinh cơ, bành trướng mà lại mạnh mẽ, bên trong ẩn ẩn nhưng càng là mang theo một cỗ mạnh mẽ uy áp. Cỗ uy áp này, vỡ y ma chính là long uy áp, cỗ uy áp này từ vũ hồn cùng trong nội đan tuôn ra, rót vào Trần Phong vũ đạo thiên hà. Lập tức, vũ đạo thiên hà, võ đạo thần cương tăng vọt. Trần Phong mấy ngày trước đó vừa mới đột phá cảnh giới, lại một lần nữa buông lỏng, lại có đột phá hiểm nghi. Cái kia cỗ bạc lực lượng tràn vào, cùng lúc trước đã chuyển hóa làm tiểu kim cương chi lực võ đạo thần cương hòa lẫn, sáng chói vô cùng, bạc lực lượng không ngừng đưa vào, võ đạo thần cương càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên, phịch một tiếng, võ đạo thiên hà tận đầu lần nữa vỡ vụn. Võ đạo thiên hà lại một lần hướng về hư giữa không trung lan tràn những cái kia võ đạo thần cương, mỗi tiến lên một bước, hư giữa không trung chính là sụp đổ một bước. Võ đạo thần cương điên cuồng hướng về phía trước lan tràn, bạc lực lượng liền như là vô cùng vô tận. Trần Phong hưng phấn vô cùng, hắn biết mình sắp lại một lần nữa đột phá. Hắn cưỡng ép đè nén cái này một cỗ hưng phấn đem tâm tình của mình, trở nên không có một gợn sóng, rốt cục, bạc lực lượng dừng lại. Tam tài nội đan cùng bạch ngân cự long vũ hồn trở nên yên tĩnh. Lúc này, võ đạo thiên hà đã đạt đến dòng giã 7,999 gạo trường. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, muốn một cổ tắc khí, đột phá nhập võ quân cảnh bắt trọng. Nhưng là đáng tiếc, bởi vì hết sạch sức lực, hắn thử mấy lần đều không có chịu được. Cuối cùng, võ đạo thiên hà dừng lại vì 7,999 gạo trường. Trần Phong đã đạt đến võ quân cảnh thất trọng đỉnh phong. Võ đạo thần cương bành trướng mãnh liệt, Trần Phong thực lực lại một lần nữa có tăng lên trên diện rộng. Trần Phong mở to mắt, trong đôi mắt phảng phất có bạch ngân quang mang chợt lóe lên. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười. Hiện tại ta là võ quân cảnh thất trọng đỉnh phong, khoảng cách võ quân cảnh bát trọng tuy nhiên cách xa một bước mà thôi. Hiện tại thực lực của ta đã là đủ để đối phó bình thường nhất tinh vũ vương sơ kỳ. Trần Phong ánh mắt nhìn về phía tên kia tiểu khâu lăng cự nhân. Lần này, trong ánh mắt hắn tràn đầy lạnh thấu xương sắc cơ. Cái này tiểu khâu lăng cự nhân, đúng vậy nhất tinh vũ vương sơ kỳ vậy thì, giết đi.